Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2039, điểm 1, gocchuyenaudio.com, chương 2039, điểm 1, tảng lớn lực lượng bổn nguyên tiêu tán lại không thể đánh sâu đến trước mặt của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Bất quá giờ phút này, lực lượng bổn nguyên trong cơ thể Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng đang tiêu hao cực lớn, một kích kia hắn tiêu hao nghiêm trọng, hắn dung nhập hoang vào thân thể của ác ma thâm uyên kia đã bị chém phá lỗ chỗ, bộc lộ ra vết thương lành lạnh như khe rãnh, xúc mục kinh tâm. Mà những cốt long xúc tu quấn quanh lấy linh hạm hy vọng hào kia thì bị cắt đứt hơn phân nửa, vẫn như cũ có mười mấy cái ngoan cường hợp lại. Mặc dù dưới tình huống như vậy, những cốt long xúc tu này cũng quấn lấy hy vọng hào thật chặt, Tạo Hóa Thánh Hoàng thà rằng thương tích nặng hơn cũng không có thu hồi tất cả năng lượng tới phòng ngự. Hắn tuyệt đối không cho phép thái cổ chư tộc chạy thoát, nhất là Lâm Minh trong đó. Trong lòng Tạo Hóa Thánh Hoàng có một loại cảm giác bất an, hắn cảm giác mình phải sớm giết chết Lâm Minh, tốc độ trưởng thành của Lâm Minh quá là nhanh. Mặc dù lần này hắn ăn thiệt thời lớn như vậy, nhìn qua là bởi vì Thái Cổ Chư Tộc cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn liên thủ, song Tạo Hóa Thánh Hoàng lại có một loại dự cảm kỳ dị, đó chính là ở bên trong trận chiến này Lâm Minh cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn muốn đem thanh niên nhân loại này giết chết, không tiếp tục cho Lâm Minh cơ hội trưởng thành, không cho hắn chút cơ hội mảy may nào. Các ngươi, đi chết đi, khuôn mặt của Tạo Hóa Thánh Hoàng hoàn toàn vặn vẹo, trong miệng của hắn tất cả đều là máu tươi. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía linh hạm hy vọng hào đánh một chảo. Chỉ nghe thanh âm bạo hưởng ca ca ca, hơn 20 cái cốt long xúc tu quấn quanh hy vọng hào điên cuồng co rút lại, không ngừng nghiền áp năng lượng cháo của hy vọng hào, cho dù thân thể gặp trọng thương, Tạo Hóa Thánh Hoàng cũng muốn đem hy vọng hào bóp nát, đem thái cổ chư tộc hoàn toàn hủy diệt. Năng lượng của hy vọng hào đang nhanh chóng trôi qua. Công kích đột kích phòng ngự liên tục lúc trước hy vọng hào đã sớm tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, dưới tình huống như vậy hy vọng hào căn bản là không chống đỡ được bao lâu, mà xem xét lại Tạo Hóa Thánh Hoàng mặc dù đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, si mệnh lực của hoang thật sự là mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng. Chết đi, Tạo Hóa Thánh Hoàng gầm thét, mà liền ở lúc này thân thể của hắn chấn động, liền ở trong nháy mắt vừa rồi hắn thấy một đạo hắc ảnh dọc theo vết thương bị cắt ra thật lớn trên người của hoang, cư nhiên là chui vào trong thân thể hắn. Cái gì? Sắc mặt của Tạo Hóa Thánh Hoàng biến đổi, mới vừa rồi tất cả lực chú ý của hắn tập trung ở trên hy vọng hào, hắn muốn ma diệt phòng hộ cháo của hy vọng hào, rồi sau đó đem hy vọng hào bao gồm thái cổ thần tộc cùng Lâm Minh ở trong đó toàn bộ cắn nuốt. Nhưng mà lúc này hắn lại gặp phải đánh lén. Lại là ngươi, sắc mặt của Tạo Hóa Thánh Hoàng dữ tợn, hắn nổi giận, thân thể của hoang quá lớn, thời điểm lúc trước hắc động vỡ vụn, nó thừa nhận công kích của năng lượng loạn lưu từ 9 thành trở lên. Mà Hỗn Nguyên lại nấp ở phía sau hoang, ở sau khi Tạo Hóa Thánh Hoàng dùng vạn linh nguyên thủy thuẫn ngăn cản được tất cả năng lượng công kích của hắc động, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lại đột nhiên xuất thủ vào lúc nào. Hơn nữa vô cùng tàn nhẫn chính là Hỗn Nguyên Thiên Tôn không có từ phía bên ngoài công kích hoang. gocchuyenaudio.com, mà là dọc theo vết thương đáng sợ do năng lượng hắc động xé rách xông vào trong cơ thể của hoang. Cách làm âm tàn như vậy khiến cho Tạo Hóa Thánh Hoàng giận đến sôi lên. Phốc, từ bên ngoài thân thể của hoang, địa phương bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn xông vào, một đạo huyết tiễn giống như là thần hồng bắn thẳng ra. Một sát na mới vừa rồi Hỗn Nguyên Thiên Tôn cắt ra một cái đại huyết mạch trong cơ thể của hoang. Mạch máu ước chừng thô to trăm trượng bị Hỗn Nguyên Thiên Tôn một đao bổ ra. Ở dưới huyết áp đáng sợ tiên huyết nóng cháy như nham tương phun trào như ngôi sao, bắn thẳng đến ngàn dặm hư không. Đi tìm chết, Tạo Hóa Thánh Hoàng mắt lộ hung quang, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn trước hết giết chết Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nếu không Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở trong cơ thể hắn hô phong hoán vũ, hắn sẽ bị trọng thương càng nặng hơn. Hưu, một cái cốt long xúc tu giống như con đỉa chui vào thân thể của hoang, đuổi theo Hỗn Nguyên Thiên Tôn mà đi. Tạo Hóa Thánh Hoàng vô cùng tàn nhẫn, hồn nhiên không để ý sẽ tạo thành thương tổn càng lớn hơn nữa đối với hoang, thể phải kích sát Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Ở trong quá trình chui vào cốt long xúc tu này không ngừng biến hình, cốt chất hóa toàn thân nó càng thêm nghiêm trọng giống như một thanh huyết sắc trường mâu. Mà vào lúc này Hỗn Nguyên Thiên Tôn tắm máu hướng về phía trước, ở mới vừa rồi, tả thủ cốt nhận của Hỗn Nguyên Thiên Tôn bị một quyền của Tạo Hóa Thánh Hoàng phá hủy, ngay tiếp theo tay trái của hắn cũng gần như gãy đi, hiện tại hắn chỉ còn lại một đạo hữu thủ cốt nhận rồi. Chính là bằng vào một đạo cốt nhận này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn thế như trẻ tre, không ngừng cắt đứt thân thể của hoang, giống như một căn tiêm chùy đâm vào trong cơ thể của hoang thật sâu. Nếu đã tiến vào rồi liền đừng nghĩ thoát đi, toàn thân Tạo Hóa Thánh Hoàng năng lượng mãnh liệt từng luồng tạo hóa chi lực hướng hắn vọt tới, thân thể của hoang bắt đầu kịch liệt ngọ nguậy, cùng lúc đó Hồng Mông Linh Châu trầm nổi ở trên đỉnh đầu của Tạo Hóa Thánh Hoàng, từng đạo phù văn cổ xưa lưu truyền ra ngoài, khắc sâu vào trong cơ thể của hoang.